Khuôn mặt người này bị mái tóc bạc che khuất, không thấy rõ tướng mạo. Trước người hắn lóe lên tinh quang, có vũ đỉnh biến ảo ra. Vương Lâm, ngươi trốn không thoát khỏi sự tính toán của lão phu. Giờ phút này gió thổi lên, khiến mái tóc rối bời trước mặt lão bay sang một bên, lộ ra tướng mạo, bất ngờ lại là Tiên Nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8 Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1111. Tác Sâm. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng rơi trên mặt đất xua tan đi đêm tối. Sáng sớm khiến Lưu Vân Thành dần dần trở nên huyên náo. Các cửa hàng lần lượt mở hàng, nhất là khu phố ăn uống ở phía thành Tây, tiếng giao vang lên bốn phía. Những chảo dầu sôi sùng sục, các loại thức ăn được xào nấu trong nồi. Còn đủ loại quà bánh ăn vặt khiến cho ngã tư đường này mỗi lúc sáng sớm lại vô cùng náo nhiệt. Quán của Tằng Thủy Sơn bán chính là rượu. Đừng thấy bây giờ mới là sáng sớm nhưng rượu nhà bọn họ rõ ràng là lãnh đạm ngon miệng. Sáng sớm uống chẳng những không say người mà ngược lại còn khiến thần thanh khí sảng, rất được người ta hoan nghênh. Thủy Sơn năm nay đã 50 tuổi, cầm cái tẩu ngồn một bên nhìn mấy tiểu nhị không ngừng bận rộn, khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn lộ ra nụ cười. Một vị trung niên vừa mới uống xong một bầu rượu, quơ quơ bầu rượu trong tay uống một hớp lớn, hướng về phía lão cười nói: Tăng thúc, rượu nhà thúc dạo này mùi vị không tốt như trước, có phải là dạo này bớt nguyên liệu không? Lão Tăng trừng mắt, phun một ngụm khói, hừ một tiếng nói: Bậy bạ, nhà ta. Không đợi lão Tăng nói xong, người trung niên kia liền cười nói: Rượu nhà lão là chuyện lại đời đời đã ngàn năm qua. Nghe nói lúc đầu đã có một vị tiên nhân từng uống qua và khen ngợi. Tăng thúc à, những lời này thúc hầu như ngày nào cũng nói một lần. Được, cháu phải đi làm việc đây, không nghe thúc nói nữa đâu. Hán tử trung niên kia cầm bầu rượu, cười hì hì rời đi. Đồ trẻ xanh không hiểu chuyện. Rượu nhà ta đích xác là hơn 1.000 năm trước đã được một vị tiên nhân uống hơn 60 năm đó. Lão Tằng hung hăng rít một hơi thuốc, lẩm bẩm: Trong nhà hắn cho tới nay vẫn thờ phụng mấy cái tượng khắc gỗ. Những cái tượng này đã có hơn 1.000 năm, chính là do vị tiên nhân ở bên cạnh nhà của tổ tiên hắn lưu lại cho. Thứ này đã được dòng họ nhà hắn truyền xuống bao đời nay. Theo truyền thuyết, dòng họ nhà hắn vốn cũng không phải ở Lưu Vân Thành này mà trong một trận tuyết tai mới di chuyển tới đây. Trong truyền thuyết còn nói tổ tiên nhà bọn họ đã từng ở với vị tiên nhân kia tới hơn 60 năm, cũng là đại ân nhân của Tằng gia. Tổ tiên Tằng Đại Ngưu sống tới 137 tuổi, trước khi rời khỏi thế giới này còn mãi nhớ mong vị tiên nhân. Việc này đời đời truyền lại, còn có thể là giả sao? Tằng lão hán nheo nheo trong mắt, gõ gõ đầu tẩu xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc hơi tự hào. Nhưng rất nhanh, lão lại vuốt vuốt hai tròng mắt cẩn thận nhìn bầu trời, dần dần há to miệng. Trên bầu trời, vốn dĩ 4.000 dặm là khoảng không, ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Nhưng trong thời gian ngắn, dùng bằng mắt thường cũng có thể thấy bầu trời như bị cuộn sóng quét về bốn phía. Những tiếng ầm ầm như tiếng sấm sét gào quanh quẩn không ngừng. Trong nháy mắt ngã tư đường đang tràn ngập huyên náo lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Ngay sau đó, khi sóng gợn đánh sâu về bốn phía đã trôi qua, những đạo cầu vồng đột nhiên từ trên không trung xuất hiện, giống như là những đạo lưu tinh nhanh chóng rơi xuống. Những đạo trường hồng này dễ dàng phá sách bầu khí quyển, hóa thành một đám tu sĩ tiên, tiên nhân. Đám phàm nhân trên mặt đất lập tức kinh hô. Cả đám người trở nên run rẩy, càng vội vàng chui vào trốn trong phòng ốt không dám ra. Không nên kinh nhiễu đám phàm nhân này. nhanh đi tới tu ma hải tụ họp. Một tiếng nói uy nghiêm như tiếng sấm quanh quẩn. Cùng lúc đó đám tu sĩ vừa bay tới không dừng lại mà phóng về phía xa xa. Đồng thời trong lúc này trên bầu trời cả chu tước tinh cơ hồ ở vị trí nào cũng có một cảnh tượng tương tự xuất hiện. Kinh biến trên bầu trời lập tức khiến đế quốc ở phàm trần kinh hoàng đều ngơ ngác nhìn bầu trời, thân thể không biết phải làm thế nào cho phải. May mắn là những tiên nhân từ trên trời giáng xuống vẫn chưa có bất cứ thương tổn gì mấy phàm nhân mà chỉ vừa xuất hiện liền lập tức đi xa. Tu sĩ bản thổ của Chu Tước Tinh hiển nhiên cũng phát hiện ra cảnh tượng này nhưng không có ai có dũng khí bay lên chất vấn một câu. Mặc dù là những người có tu vi hóa thần hay anh biến thì cũng không dám. Đám người trên bầu trời này tùy tiện lôi ra một người tu vi cũng đều cao thâm đến mức khiến tâm thần mọi người run rẩy, càng không phải nói trong đó có những người cơ hồ chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến người ta sụp đổ. Dù ở Chu Tước Tinh không có nhiều tu sĩ vấn đỉnh lắm nhưng họ cũng đang kinh ngạc nhìn lên bầu trời, tâm thần rung động. Thần sắc Chu Vũ Thái âm trầm. Những đạo cầu vồng trên bầu trời rất ít những người có khí tức mà hắn có thể đối phó. Còn lại rất nhiều người mà khí tức khiến hắn phải hít sâu một hơi. Những tu sĩ này gồm nhiều thế lực nhưng không có ai chú ý tới tu sĩ bản thổ của Chu Tước Tinh mà lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng tới Tu Ma Hải. Cả bầu trời dường như bị những đạo cầu vồng dày đặc che phủ. Một lát sau một cái bóng lớn lại chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Mặt trời ở phía xa xa nơi chân trời bị một bóng đen khổng lồ che phủ. Dần dần mặt đất bị bao phủ một nửa trong bóng tối. Bóng đen này chính là tòa đại điện của Lôi Tiên Điện. Bọn họ không hạ xuống Chu Tước Tinh mà vờn quanh tinh không của Chu Tước Tinh. Dù sao thì Chu Tước Tinh này cũng chỉ là một viên phế tinh, không thể thừa nhận ra động trong thiên địa khi Lôi Tiên Điện phủ xuống. Sau khi bóng đen này xuất hiện không lâu, lại có một cái quan tài bằng gỗ lớn từ trên trời giáng xuống. Bên cạnh cái quan tài này lại có rất nhiều quan tài nhỏ, bốn phía dày đặc tu sĩ. Trên đường đi tới Tu Ma Hải, hiển nhiên có tu sĩ liếc mắt một cách liền thấy trên mặt đất có một pho tượng khổng lồ như thế này. Nhìn kỹ thì lại thấy người được khắc tượng có hơi quen quen, nhất thời hắn không suy tư nhiều lắm, hừ lạnh một tiếng, khi đi ngang qua liền giơ tay một cách về phía pho tượng này. Nhưng ngay khi tay phải hắn sắp hạ xuống thì một tiếng nói của nữ tử từ phía sau lưng hắn truyền tới. Dừng tay. Tu sĩ này sửng sốt, quay đầu nhìn lại trầm giọng nói. Tây Tử Phượng, ngươi có ý gì đây? Nữ tử vừa nói đúng là Tây Tử Phượng. Nàng lạnh lùng nhìn tu sĩ kiệt ngạo kia, bình tĩnh nói. Ngươi nhìn kỹ xem người mà pho tượng này khắc là ai? Nói xong liền không thèm để ý tới người này nữa mà phức tạp nhìn thoáng qua pho tượng này trong lòng ai oán, sau đó rời đi. Tu sĩ kiệt ngạo kia nhíu mày, ngưng thần nhìn lại phía pho tượng, càng nhìn càng thấy quen. Một lát sau hắn như thấy sét đánh ngang mày, hít sâu một hơi cất giọng thất thanh. Đây là nhất chánh phẩm Lôi Tiên Hứa Một. Dù là La Thiên đã hủy đi tư cách chánh phẩm Lôi Tiên của Vương Lâm nhưng năm đó trận đánh của Vương Lâm tranh đoạt Lôi Tiên khiến uy danh hiển hách cũng không thể ngắn ngủi vài năm là có thể quên được. Tu sĩ này cảm thấy da đầu tê dại. Hắn biết Hứa Một là được gọi là ma đạo tử, xếp chóc ngập trời, còn lâu mới là đối tượng hắn có thể trêu chọc. Huống hồ đây cũng chỉ là một pho tượng, nghĩ lại cũng không tránh khỏi có gây tổn âm đức. Hắn liền không nói một lời, vội vã chuyển thân bay đi. Nhận ra pho tượng này còn có đám người Viêm Lôi Tử, đám người của Thi Âm Tông. Một tiếng hiệu lệnh truyền ra, lập tức không có bất cứ kẻ nào có ý nghĩ phá hoại pho tượng này nữa. Thi Âm Tông, La Thiên, Liên Minh Tinh Vực, đủ loại thế lực tề tổ của Chu Tước Tinh đều biết tin tức đi thẳng tới Tu Ma Hải. Chu Tước Tinh vốn không lớn, tu sĩ bay nhanh và thuấn phi rất nhanh đã tới Tu Ma Hải. Trên thực tế tu sĩ của các thế lực tiến vào Chu Tước cũng không nhiều, tới nơi này chỉ khoảng 7.000 người. Bọn họ chỉ là nhóm đầu tiên vào điều tra. Dù sao Ngọc Giản Vương Lâm cấp cho dù là độ tin cậy có lớn nhưng vẫn còn phải kiểm chứng lại. Lại càng có nhiều tu sĩ đứng tràn ngập ngoài tinh không của Chu Tước Tinh, cách biệt với nhau, lặng lặng đợi nhóm đầu tiên tiến vào mang tin tức trở về. Cấm chế ở ngoài vùng đất cổ thần dưới con mắt của nhóm tu sĩ dò xét không hề có tác dụng gì, thế như trẻ tre trực tiếp tiến tới. Nhưng ngay lúc những tu sĩ đó đi qua toái tinh hoàn tới nơi cửa vào vùng đất cổ thần thì trong nháy mắt khi tiến vào vùng sáng kia, lập tức có một tiếng xíp gào truyền ra. Nơi này vốn có những tảng đá lớn trôi nổi lơ lửng, nhưng đột nhiên những tảng đá dưới chân đám tu sĩ ầm ầm sụp đổ. Trong vùng đen tối phía dưới chân, một đôi mắt hung ác lóe sáng lên. Nơi này chính là nơi năm đó Vương Lâm suýt chết, cũng là nơi sớm nhất Lôi Hoa hiện thân. Giờ phút này mãnh thú tụ tập ở đây không rõ số lượng. Chúng đang lặng lặng chờ đợi. Nơi cửa vào chỗ của cổ thần trong Tu Ma Hải truyền ra một tiếng gào vang vọng, làm cho tu sĩ bốn phía sững lại một chút nhưng cũng không khiến bọn họ dừng lại. Lập tức đám người này lao tới trực tiếp bước vào trong quần sáng. Từ trong vùng đen tối vô tận bên dưới, trong nháy mắt khi thân ảnh tu sĩ thứ nhất xuất hiện, một luồng sáng màu đỏ vọt tới. Ngay khi tu sĩ này muốn hành động thì đột nhiên có một dòng điện mang màu đỏ từ phía dưới lóe lên, trong thời gian ngắn đã đánh lên người tu sĩ này. Thân thể người này run lên, nhất thời tê dần trong chốc lát. Nhưng chỉ trong chốc lát này thôi thì luồng sáng đỏ đã tới gần, hiện ra là một con mãng xà màu đỏ dài cả vạn trượng, giúp một cách liền nuốt luôn tu sĩ này. Một hành động này dường như là tín hiệu bắt đầu chém giết vậy. Những tiếng rít gào bắt đầu nổi lên, các loại mãnh thú từ dưới vực sâu điên cuồng lao ra triển khai chiến đấu sinh tử với đám tu sĩ đang lục tục tiến vào. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, máu tươi như mưa, lại càng khơi dậy bản tính hung hãn tự nhiên của đám mãnh thú. Cùng với càng nhiều tu sĩ nhảy vào trận chém giết khiến cho thiên địa nguyên lực nơi này dao động thật lớn, dần dần kinh động tới chỗ sâu nhất dưới kia. Nơi đó dù là Vương Lâm năm ấy cũng chưa từng dò xét tới, là chỗ của một thứ đã ngủ say. Một đôi mắt đỏ rực dường như có thể xuyên thấu không gian từ phía xa nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ. Đồng thời vào lúc này bên trong huyết hải ở vùng đất của cổ thần, trên một cột đá thật lớn Thác Sâm với mái tóc đỏ rực, ngón tay nhẹ nhàng cử động trên mặt đất, phát ra những tiếng động chói tai. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bộ mặt dữ tợn lộ ra một tia cười tàn nhẫn, chậm rãi giơ tay phải lên, hướng về bên cạnh hung hăng chộp một cái. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8: Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1112: Vũ Giới Kêu Cứu. Dưới một chảo này, lập tức huyết hảo chỗ Thác Sâm trào lên từng đợt sóng máu. Máu tươi quay cuồng kịch liệt, phát ra những tiếng gầm thét kinh thiên. Bên cạnh Thác Sâm, bầu trời đỏ như máu lúc này cũng vặn vẹo, dường như có một lực lượng muốn từ bên trong xông ra. Ầm ầm một tiếng, bỗng nhiên có một cái khe không gian xuất hiện trên bầu trời. Cái khe này dài chừng vạn trượng, trong nháy mắt khi nó xuất hiện, một luồng sát khí không thể tưởng tượng, dường như đã bị đè nén hàng ngàn năm lần đầu được bộc lộ ra, khiến cho cả thế giới trong huyết hải run rẩy. Một luồng uy áp từ trong cái khe truyền ra, không ngừng ập xuống. Những cơn sóng trên mặt huyết hải dưới uy áp này tản ra bốn phía. Dần dần những tia chớp gào thét lao ra tràn ngập ở bầu trời bên cạnh cái khe. Thác Sâm ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tiếng nói khàn khàn tràn ra. Vương tộc thánh khí diệt thần mâu, lấy tên thác sâm ta, hạ xuống. Lời này vừa nói ra, lập tức trong cái khe đột nhiên vang lên tiếng gầm thét, điện quang lóe lên. Một luồng sáng màu đỏ từ bên trong cái khe vọt ra, lao thẳng tới tay phải thác sâm. Sau khi thác sâm bắt được, luồng sáng màu hồng này hơi giãy giụa, sau đó hóa thành một cây trường mâu đỏ sẫm, từ trên thân thương lại có những luồng sáng lóe lên tản mát ra luồng khí tức không thể tưởng tượng nổi. Cầm thanh mâu này trong tay, khóe miệng thác sâm nở nụ cười khát máu, tay phải ném mạnh về phía trước. Những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Diệt thần mâu này lao ra, không ngờ trực tiếp xuyên thấu cả bầu trời màu máu, dường như là cả khoảng không đều bị nó làm cho sụp đổ. Khi thoát khỏi bầu trời màu máu, tốc độ của trường mâu nhanh hơn, liên tục xuyên thấu qua những vùng đất trong cổ thần, khi xuất hiện đã ở trong vực sâu. Tốc độ của nó quá nhanh, lại ẩn chứa một cỗ lực lượng khiến cho tu sĩ Toái Niết Cung phải run sợ. Trường mâu này xuất hiện liền lóe lên hồng quang. Nó như một con du long lao thẳng tới nơi này cùng với mãnh thú chém giết tu sĩ. Đám người kia ngay trong nháy mắt khi diệt thần mâu xuất hiện lập tức tâm thần chấn động mạnh, chưa kịp phản ứng thì đã có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy luồng hồng quang kia lóe lên, tất cả những tu sĩ tới gần thân thể đều ầm ầm sụp đổ, hóa thành một cơn mưa máu. Nhưng cơn mưa máu này cũng không tản ra mà lại bị hồng quang hấp thu sạch sẽ. Diệt thần mâu căn bản là không có tu sĩ nào có thể chống nổi, cứ lóe lên là mấy ngàn tu sĩ bên cạnh liền sụp đổ hơn phân nửa. Những tu sĩ còn lại dưới sự chém giết của mãnh thú thương vong lại càng thảm trọng. Chỉ còn không tới 1.000 người lại mang theo kinh hoàng vô cùng nhanh chóng tản ra. Hồng quang vần quanh diệt thần mâu vẫn chưa truy kích những tu sĩ đang chạy trốn mà ầm một tiếng lại phá tan hư không ở nơi này, từ chỗ cửa vào vùng đất cổ thần lao ngược ra. Sau khi thoát khỏi vùng đất cổ thần, trong nháy mắt khi nó xuất hiện ở tu ma hải, cả chu tước tinh ầm ầm chấn động. Một cỗ khí tức minh mông không cách nào hình dung nổi lập tức tràn ngập thiên địa. Thiên địa nguyên lực ở phía trước đều liên tiếp bại lui, dường như chỗ của diệt thần mơ không cho phép thiên địa nguyên lực tồn tại vậy. Hồng quang hóa thành vạn trượng lóe lên. Diệt thần mâu vọt ra khỏi tu ma hải, giống như là một tia sáng lao thẳng về phía chân trời. Bầu khí quyển đụng vào diệt thần mâu lập tức ầm ầm nứt ra, không hề có chút cản trở nào đối với diệt thần mâu. Nó lao vào trong tinh không. Thánh khí ngày xưa này của cổ thần đã hàng vạn vạn năm chưa một lần quay lại tinh không. Các thế lực bên ngoài chu tước tinh lúc này dường như chỉ trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được khí tức khiến tâm thần bọn họ rung động, vừa muốn có hành động thì lập tức diệt thần mâu này trực tiếp lao tới gần lôi tiên điện của La Thiên. Hồng mang lóe lên, diệt thần mâu xuyên thấu qua đại điện. Đại điện nọ run rẩy rồi ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ vỡ tung ra. Diệt thần mâu không hề dừng lại, liên tục xuyên đi. Rất nhiều địa điện của lôi tiên điện đều sụp đổ. Ngay cả thi âm tông cũng chịu đả kích rất lớn. Một đám quan tài bị diệt thần mâu xuyên qua liền ầm ầm sụp đổ. Ngay cả thi thể ở bên trong cũng bị lực lượng mang tính hủy diệt kia biến thành bụi phấn. Các thế lực liên minh tinh vực lại càng thiệt hại thảm trọng. Diệt thần mâu lao vào trong đám người, xuyên thấu một đường. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên bốn phía, hễ bị o tới gần là tu sĩ liền lập tức mất mạng. Trong đó bất ngờ có một lão phụ toái niết của thế lực liên minh tinh vực. Lão phụ này dựa vào tu vi toái niết sơ kỳ vốn tưởng có khả năng ngăn cản diệt thần mâu, nhưng ngay khi đang bắt quyết thì trong nháy mắt đã bị diệt thần mâu không để ý tới thần thông lao thẳng qua ngực. Ánh mắt lão phụ lộ vẻ không dám tin, cúi đầu nhìn thoáng qua một cái, thân thể liền ầm ầm tan rã. Ngay cả nguyên thần cũng hóa thành hư vô tiêu tan. Đồng tử trong mắt Viêm Lôi Tử co rụt lại. hắn và lão già bên cạnh lập tức bay lên tới thẳng Diệt Thần Mâu. Tu sĩ Thi Âm Tông cũng xuất động tu sĩ bao vây Diệt Thần Mâu. Ngay lúc các tu sĩ có đại thần thông đang muốn vây công Diệt Thần Mâu thì nó liền nhanh chóng chuyển hướng, bay về phía xa xa thẳng về Chu Tước Tinh, đảo mắt một cách liền hóa thành hồng mang trở về Tu Ma Hải, lại chui vào trong chỗ của cổ thần, biến mất hoàn toàn. Chỉ có một âm thanh khàn khàn trong nháy mắt khi Diệt Thần Mâu rời đi quanh quẩn trong thiên địa truyền vào trong tinh không. Ta đang đợi các ngươi đây. Cả tinh không yên tĩnh một mảnh. Thần sắc đám người Viêm Lôi Tử vô cùng ngưng trọng. Phía sau hắn rất nhiều lão giả lúc này sắc mặt đều tái nhợt, lộ vẻ không dám tin. Đây là cái gì? Lời của Vương Lâm kia là thật? Ánh mắt Viêm Lôi Tử lóe lên. Mệnh lệnh của người hắn cực kỳ tôn kính ở La Thiên khiến hắn phải đi. Hơi trầm ngâm một chút, Viêm Lôi Tử quát khẽ nói: tất cả tu sĩ La Thiên cùng theo lão phu tiến vào Chu Tước Tinh. Hắn vừa nói thân thể liền nhoáng lên một cái lao thẳng vào Chu Tước Tinh. Phía sau hắn, rất nhiều lão giả và đông đảo tu sĩ đều hóa thành những đạo cầu vồng theo sau. Chỗ Thi Âm Tông cũng trầm mặt một chút, sau đó vang lên một tiếng nói nghe như đá vụn lảo xảo. Thi Âm Tông xuất động, cả Thi Âm Tông liền theo sau. Đám tu sĩ mang theo một khối quan tài lao thẳng về phía Chu Tước Tinh. Trước mắt tám người toàn bộ đều là hắc vụ lượn lờ, tản mát ra uy áp nồng đậm. Các thế lực liên minh tinh vực do dự trong chốc lát, vẫn chưa phóng tới toàn bộ mà bảo lưu lại một nửa bên ngoài. Những người còn lại đều dưới sự thống lĩnh của các tôn chủ và trưởng lão liền tiến vào trong Chu Tước Tinh. Đồng thời trong lúc đó, ở chỗ của cổ thần, trong vực sâu vô biên vô hạn, cái vật tồn tại ở nơi sâu nhất sau khi bị kinh động chậm rãi từ phía dưới dâng lên, dần dần lộ ra thân hình mơ hồ bên ngoài. Thân ảnh này không lớn, chỉ chừng hai trượng, mơ hồ lộ ra một hình người, dường như là một tráng hán. Nhưng khiến cho người ta phải hít một hơi thật sâu, tâm thần chấn động chính là ở trên cổ tráng hán này phân ra làm hơn 10 phần, ở đó không ngờ có 18 cái cổ dài như mãng xà trăm trượng. Mỗi một cái cổ này đều có đầu, có nam có nữ, có trẻ có già. Nhìn lại thì tráng hán này cũng không phải là người mà là một mãnh thú thần bí chí cường. Ở thời kỳ thái cổ có những truyền thuyết liên quan tới con thú này. Chẳng qua truyền thuyết chưa chắc đã đáng tin. Con thú này không phải là chỉ có một đầu. Thời kỳ thái cổ có một linh vật là một khối hình người do tạo hóa sinh ra, tên là cát. Sau khi sinh ra 3 ngày đã trưởng thành, lại vì muốn cắn nuốt trời cao mà bại vong. Đầu lâu của nó hóa thành máu, từ thân thể lại sinh ra một con thú tên là cát ủng. Con thú này khi sinh ra chỉ có một đầu, cắn nuốt thiên địa một lần thì lại mọc thêm một cái đầu, thần thông tăng gấp bội, có thể đấu với trời cao, ngủ say như vĩnh hằng. Ngay lúc này trong vũ tiên giới, ở một chỗ dường dị như chỗ của cổ thần, nơi mà thiên địa không ngừng xuất hiện những khe nước run rẩy. Đoàn người Vương Lâm tu vi hoàn toàn vượt qua khả năng thừa nhận của vũ tiên giới, mới vừa tiến vào lập tức khiến cho mảnh nhỏ của vũ tiên giới sụp đổ, hình thành một luồng lực hút thật lớn, khiến cho mảnh nhỏ chậm rãi rơi ra ngoài. Vương Lâm đứng ở nơi cao nhất, nhìn vũ tiên giới quen thuộc, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm, trong đầu không ngừng nhớ lại, dần dần tìm được mảnh nhỏ năm đó truyền ra tiếng kêu cứu. Bên cạnh hắn có hơn 10 ngày. Ánh mắt đám người toàn bộ đều tập trung vào Vương Lâm. Lần này đi cứu Thanh Long Thánh Hoàng bị nhốt ở nơi nào? Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, đột nhiên có tiếng sấm sét vang lên, lao thẳng về phía dưới. Tốc độ những người khác cũng không chậm, bay theo Vương Lâm. Nơi này không thể dừng lại, nếu không sẽ khiến cho vũ tiên giới sụp đổ trong phạm vi lớn. Đừng nói tới chuyện cứu Thanh Long Thánh Hoàng, ngay cả cứu Thanh Lâm cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên hết thảy mọi hành động phải nhanh. điểm này thì toàn bộ mọi người đều hiểu. Vương Lâm một đường bay đi nhưng không triển khai toàn bộ tốc độ mà lấy một phương thức ôn hòa, cố gắng không làm vũ tiên giới sụp đổ. Dọc đường đi cũng không gặp phải bất cứ tu sĩ nào. Mặc dù có tu sĩ thông qua vũ đỉnh tới đây nhưng vừa thấy nơi này cực kỳ không ổn định, dường như lúc nào cũng có thể bị sụp đổ thì ra đầu lập tức tê dại, lựa chọn rời đi. Thời gian không dài, ở trong vũ tiên giới càng xuất hiện nhiều khe không gian. Những tiếng ầm ầm từ xa truyền lại. Hiển nhiên là ở đó lại có một mảnh nhỏ sụp đổ. Vương Lâm nhớ rõ tại mảnh nhỏ năm đó, trên mặt đất có một ngọn núi trông giống như một chiếc khóa lớn. Tiếng kêu cứu chính là từ nơi này. Giờ phút này thần thức hắn đảo qua, phát hiện ra bên ngoài ngàn dặm là ngọn núi năm đó. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, nhanh chóng bay đi. Càng ngày càng gần. Mấy vị trưởng lão của Thanh Long Thánh Tông ở phía sau Vương Lâm lúc này thần sắc kích động. Bọn họ đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Càng hy vọng lại càng sợ hãi phải thất vọng. Giờ phút này trong lòng bọn họ suy tính thiệt hơn, trái tim không thể yên tĩnh. Một lát sau, ngọn núi như cái khóa hiện ra trong mắt mọi người. Năm đó chính là ở nơi này ta nghe được tiếng kêu cứu. Vương Lâm chỉ về phía trước. Phía sau hắn, mấy vị trưởng lão Thanh Long Thánh Tôn lập tức lao ra, bay thẳng tới ngọn núi này. Cứu ta! Cứu ta! Khi mọi người vừa tới lân cận thì một tiếng nói yếu ớt chậm rãi từ trong ngọn núi truyền ra. Thân thể Vương Lâm lập tức ngừng lại. Nhưng những người bốn xung quanh hắn đều không tỏ vẻ gì, dường như không nghe thấy. Các người không nghe thấy tiếng kêu sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên trầm giọng hỏi. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 1113, Phá Phong. Bầu trời vũ tiên giới mưa bụi bay lất phất, dường như có hằng hà cho bụi che khuất khiến cho thiên địa cũng trở nên mơ hồ. Thỉnh thoảng lại có một khe hở không gian lóe lên, mỗi khi xuất hiện liền khiến cho một chút sương mù bị nó hút vào bên trong. Phía xa xa còn có từng trận tiếng nổ âm ỉ truyền tới, khiến cho bụi trên bầu trời như bị gió thổi, mơ hồ di động. Ngoài những thứ đó thì vũ tiên giới là một không gian yên tĩnh. Tiếng nói của Vương Lâm vang lên ở phía sau. Dù là trưởng lão của Thanh Long Thánh Tôn lao ra nhanh nhất cũng lập tức dừng bước. Mọi người trong nháy mắt đều quay lại nhìn Vương Lâm. Chu Tước Thánh Hoàng Đại Nhân, người nghe thấy gì? Một vị trưởng lão Thanh Long Thánh Tôn tóc bảo phơ phơ trầm giọng nói. Vương Lâm cau mày cẩn thận nghe lại thì tiếng kêu cứu vẫn vang lên bên tai, nức nở truyền tới. Hiển nhiên là tiếng kêu này ngoài hắn ra thì không còn ai có thể nghe thấy. Tư Đồ Nam là người hiểu rõ Vương Lâm nhất, giờ phút này thấy hắn cau mày liền bình tĩnh nói. Không có tiếng nói nào cả. Vậy chắc là ảo giác, không sao. Vương Lâm lắc đầu, không nói tới việc này nữa. Mấy vị trưởng lão Thanh Long Thánh Tông phía trước đưa mắt nhìn nhau, không nói gì nữa mà bay tiếp về phía ngọn núi. Mọi người cũng theo sát phía sau. Vương Lâm Thủy Chung vẫn cau mày, nhìn chằm chằm vào ngọn núi đang tới gần. Nếu không có tin tức ở trong Thanh Quang Thuẫn thì Vương Lâm nhất định sẽ không cho rằng nơi này là nơi vây khốn Thanh Long Thánh Hoàng. Nhưng lúc này càng tới gần, không biết vì sao trong lòng hắn lại dâng lên nỗi bất an. Đúng lúc này thì đột nhiên một trưởng lão của Thanh Long Thánh Hoàng cất tiếng nói kích động run rẩy. Là Thánh Hoàng Đại Nhân. Các người nhìn trưởng ấm này xem, chính là thần thông của Thanh Long Thánh Tông Thanh Một Ấm. Lão giả này bay lên không trung kích động nhìn ở giữa lưng chừng núi đang bị một đám cây cỏ khô bao phủ. Lời này vừa thốt lên, những trưởng lão của Thanh Long Thánh Tông khác lập tức

hai tay bắt quyết, trong cơ thể liền tràn ngập một lực lượng hủy diệt, không ngờ trong nháy mắt lại tự bảo. Tiếng ầm ầm vang vọng. Phân thân nọ của thiên vận tử tự bảo hình thành một lực xung kích mãnh liệt, hướng về bốn phía quét tới. Nếu chỉ như vậy thì cũng không nói làm gì. Nhưng càng kỳ dị hơn chính là hai phân thân khác cũng lộ ra nụ cười dược dị, đồng thời lựa chọn tự bảo. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8: Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1114: Máu Thiên Đạo. Ba phân thân tự bảo hình thành một lực lượng xung kích lớn không tưởng tượng nổi. Trong tiếng chấn động ầm ầm, động đất liền đạt tới đỉnh điểm, mặt đất sụp đổ trong phạm vi lớn. Mặt đất sụp đổ, lập tức có những cái khe nứt hiện ra ở mảnh nhỏ của vũ tiên giới này. Vương Lâm, lão phu giúp ngươi cứu Thanh Long Thánh Hoàng nhé. Thiên vận tử cười dài, nương theo lực xung kích của ba phân thân khiến cho Vương Nham, Hồ Quyên lùi lại phía sau. Vương Lâm không có cơ hội tiến lên, liền bước nửa bước, nhảy vào giữa 35 tu sĩ toái niết. Hắn thừa dịp những người này không thể phân thần, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, không ngờ lại chui xuống dưới ngọn núi. Cùng lúc đó, từ bên trong ngọn núi truyền ra những tiếng ầm ầm, dưới áp lực của kim quang chẳng những không hạ xuống mà lại còn nghịch chuyển tiếp tục bay lên 3 trượng nữa. Do đó ngọn núi này đã bay lên quá 7 trượng, tới gần 10 trượng. Lão giả ở trong thanh quang nhìn về phía thiên vận tử, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị nhưng không nói chuyện mà ở trong thanh quang nhanh chóng lao ra thoát khỏi đáy núi. Sau khi xuất hiện hắn liền quát khẽ: tộc nhân tứ thánh tông triển khai toàn bộ thần thông hủy diệt ngọn núi này. Vừa nói hắn vừa giơ tay phải lên hung hăng vỗ một cái. Lập tức phía sau hắn có một con thanh long mấy vạn trượng biến ảo ra. Thanh long này tràn ngập một cảm giác tang thương. Dưới cái vỗ của lão giả, thanh long mở to miệng, phun ra một luồng thanh khí, hướng thẳng về ngọn núi. Trưởng lão tứ thánh tông bốn phía lại càng không do dự, đều triển khai thần thông, hóa thành một cỗ lực lượng vô tận đánh thẳng về ngọn núi. Mà giờ phút này, những khe nứt trên mặt đất ngày càng nhiều, hóa thành những mảnh nhỏ bắt đầu sụp đổ, chìm vào trong hư vô. Khe không gian ở bốn phía ngày càng nhiều, như muốn cắn nuốt cả thiên địa. Tiếng động ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Dưới sự công kích của Thánh Hoàng, ngọn núi này lập tức trở nên run rẩy, từng tảng đá lớn rơi xuống. Thậm chí cả cái kim tỏa phía trên dường như cũng không chịu nổi. Nhưng càng như vậy lại càng khiến sắc mặt của Thanh Long Thánh Hoàng khó coi hơn rất nhiều. Đúng lúc này, một tiếng cười dài từ trong ngọn núi truyền ra. Từ ngọn núi này đột nhiên một luồng ánh sáng lao ra, thiên vận tử từ trong đó vọt tới, trên tay cầm một thứ gì đó màu đen như máu đông, lộ vẻ mừng rỡ vô cùng, cười điên cuồng rồi trực tiếp nhảy vào không trung. Kim tỏa biến ảo ra kia bỗng nhiên hóa thành một vùng kim quang, lập tức đuổi theo thiên vận tử, rơi vào vật màu máu đen kia trên tay hắn, dường như là muốn phong ấn nó lại vậy. Nhưng thiên vận tử chẳng thèm để ý, vừa lao ra, tay phải vừa hung hăng vỗ một cái về phía mặt đất. Ầm ầm một tiếng, mặt đất này vốn đã sụp đổ lại càng tan nát nhanh hơn. Một dòng chảy lớn xuất hiện trong hư vô, xoay tròn cuốn tất cả những mảnh nhỏ kia rồi nghiến thành phấn vụn, sau đó hút lấy. Dưới một trưởng này của thiên vận tử, không phải chỉ có mảnh nhỏ này của vũ tiên giới mới sụp đổ mà cả vũ tiên giới vốn đã không ổn định giờ bắt đầu tan ra. Tiếng ầm ĩ trong thiên địa không ngừng truyền tới. Vũ tiên giới giống như lôi tiên giới năm đó, hiện giờ đang sụp đổ. Vương Lâm, lão phu phải đa tạ hành động lần này của ngươi. Ngày khác có duyên, ta với ngươi lại gặp lại nhau. Tới khi đó rồi lão phu có lẽ đã thành thiên đạo rồi. Thiên vận tử cười điên cuồng, chuẩn bị đi xa, thì hai mắt Thanh Long Thánh Hoàng đột nhiên lóe sáng, tay phải bắt quyết điểm về phía trước một cái. Lập tức một con Thanh Long biến ảo há mồm gầm thét. Thanh Long Thánh Hoàng buông tay ra, con Thanh Long này không ngờ lại lao ra, hướng về phía Thiên Vận Tử cắn nuốt. Đồng thời lúc Thanh Long lao ra, Thanh Long Thánh Hoàng vỗ tay phải lên ngực một cái, phun một ngụm máu tươi, hóa thành một tia sáng dung nhập vào trong cơ thể Thanh Long. Đột nhiên toàn thân Thanh Long liền bị bao quanh bởi huyết quang, tiếng rồng gầm kinh thiên vang lên, trong nháy mắt đã tới gần Thiên Vận Tử, há miệng cắn nuốt. Những tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Thanh Long kia tiêu tán, phong ấm trên mi tâm Thiên Vận Tử cũng bị xé ra hai vạch, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, nhìn chằm chằm vào Thanh Long Thánh Hoàng cười khàn khàn. Không hổ là Thanh Long Thánh Hoàng. Lính giáo, thân thể hắn nhoáng lên một cách liền biến mất. Trưởng lão toái miết bốn phía muốn truy kích, Thanh Long Thánh Hoàng lắc đầu trầm giọng nói: để hắn đi thôi. Người này ẩn giấu tu vi rất sâu, nếu buộc hắn bộc phát ra thì hôm nay sẽ phải chết rất nhiều người, không đáng. Huống hồ lão phu bị nhốt đã lâu, giờ phút này cũng đã xa cơ lỡ vận. Lời này vừa nói ra, tất cả các trưởng lão của Tứ Thánh Tôn đều cung kính vâng dạ. Ngươi chính là Tân Chu Tước sao? Ánh mắt của Thanh Long Thánh Hoàng chuyển hướng về phía Vương Lâm chậm rãi nói. Vương Lâm gật đầu, ôm quyền nói: ra mắt Thanh Long Thánh Hoàng. Thanh Long Thánh Hoàng ngưng thần nhìn Vương Lâm hồi lâu, nói: Tứ Thánh Tôn huyết mạch tương liên, lão phu cũng không nói lời đa tạ nữa. Không biết Thiên Vận Tử rốt cuộc là lấy được vật gì dưới chân núi vậy? Vương Lâm cau mày, bình tĩnh nói: máu của thiên đạo. Ánh mắt Thanh Long Thánh Hoàng lại nhìn về phía Vương Nhâm, Hồ Uyên đồng tử co rút lại, chậm rãi nói: máu, thiên đạo sao? Vương Lâm hít sâu một hơi nói: lão phu năm đó cùng đám người Huyền Trọng Tử khi Vũ Tiên Giới mới sụp đổ là những người sớm nhất tới nơi này, vốn là vì pháp bảo và tiên thuật truyền thừa của Vũ Tiên Giới, nhưng lại ở nơi này phát hiện ra rất nhiều điều thần bí. Tiên giới bị hủy hẳn là do những thứ này. Thanh Long Thánh Hoàng nói tới đây thì Vũ Tiên Giới lại càng chấn động sụp đổ nhiều hơn. Mọi người lập tức bay ra, hướng về phía trên lao tới. Ngọn núi kia vốn là phong ấm của tiên đế Thanh Lâm bố trí, là một cái khe của tiên giới trong lúc xảy ra hảo kiếp. Năm đó ta bị Huyền Trọng Tử xui khiến cùng tiến vào trong đó. Sau đó không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta bị vây trong đó không thể thoát ra. Cũng bởi vì phong ấm này nên tiếng kêu cứu của ta chỉ có người đặc thù mới có thể nghe thấy. Thanh Long Thánh Hoàng nói tới đây lại liếc nhìn Vương Lâm một cái. Tuy nói là vậy nhưng ta bị vây ở dưới chân núi này lại phát hiện ra đám máu đó cũng bị Thanh Lâm phong ấm. Sau khi nghiên cứu, ta thủy chung vẫn không biết lai lịch của nó. Mai cho tới khi thiên nhân tứ suy của lão phu hạ xuống, lấy trạng thái đó của ta căn bản là không có khả năng vượt qua. Dưới nguy cơ, ta liền nuốt thứ máu đó. Ánh mắt Thanh Long Thánh Hoàng lộ ra một tia sợ hãi. Vừa nuốt vào ta liền hôn mê, khi tỉnh lại thì đã vượt qua thiên nhân tứ suy. Chẳng qua tại nơi phong ấm không có chút thiên địa nguyên lực nào, lão phu không có tu vi thiên nhân tứ suy, mãi vẫn không thể thoát vây, chỉ có thể dưới sự tiêu hao của phong ấm, dần dần suy yếu đi. Máu của thiên đạo là gì? Vương Lâm vừa phi hành vừa trầm giọng hỏi. Hắn vẫn cảm giác được thứ máu ấy hình như giống với những vết xì trên thanh kiếm của mình, lại còn ẩn chứa một chút gì đó sống với tinh thể ở cổ của cách đầu cổ thần Bắc Tinh trong vùng đất yêu linh. Chuyện này thì ngươi hỏi môn nhân của tiên đế năm đó đi. Ánh mắt Thanh Long Thánh Hoàng nhìn về phía Vương Nham và Hồ Uyên. Hóa ra là như vậy. Vương Nham thì thào nói, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hắn trước kia vẫn phỏng đoán nguyên nhân tiên giới sụp đổ, Giờ phút này nghe lời nói của Thanh Long Thánh Hoàng, những dự đoán trong lòng đã có chút khẳng định. Trước hảo kiếm của tiên giới chừng 100 năm, trong vũ tiên giới có 4 lần xảy ra mưa máu, bên trong ẩn chứa một lực lượng kỳ dị, sư tôn gọi đó là máu thiên đạo. Hồ Quyên ở một bên nhẹ giọng nói, mặc dù là không chết thì cũng đã bị trọng thương. Vì thế rơi xuống vũ tiên giới hiển nhiên là vết máu của thiên đạo. Những ngày đó sư tôn sưu tầm máu của thiên đạo, không ngừng luyện hóa, cuối cùng được một đám máu bằng nắm tay. Trong lúc sư tôn thử tìm người nuốt vào một chút thì toàn bộ đều hóa thành một đám máu mà chết. Từ đó về sau không có ai dám nuốt thử này nữa. Nói tới đây Vương Nham nhìn Thanh Long Thánh Hoàng với vẻ quái dị. Tâm thần Vương Lâm rung động, nghe thấy những sự tình chưa bao giờ từng được biết này không khỏi hít sâu một hơi. Sư tôn cho rằng thứ rơi xuống tiên giới là máu thiên đạo, như vậy rơi xuống âm giới còn lại có thể cũng có vật của thiên đạo. Vương Nham liếc nhìn Vương Lâm một cái, giải thích. Thực sự là khiến người ta nghe mà kinh hãi. Thiên đạo lại có thể là một người. Mà người này trọng thương thân thể tứ phân ngũ liệt xong, ngay cả nguyên thần cũng sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống. Như vậy ngươi có tin nổi không? Lúc đầu ta cũng không ủng hộ quan điểm này của sư tôn, nhưng sau đó vài năm sư tôn sau khi nghiên cứu lại tìm ra một điểm. Trong lúc nói chuyện, mọi người không ngừng lao lên cao đi vào bình đài ở đại môn vũ tiên giới. Sau khi đã hạ xuống, Thanh Long Thánh Hoàng trầm giọng nói, tu sĩ cướp đi máu thiên đạo hiển nhiên là đối với việc này hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn cũng không biết hết. Đám máu thiên đạo đó sớm đã bị ta nuốt mất một nửa rồi, hơn y, e, nơ, giờ bên trong còn có không ít máu của lão phu. Ta muốn thử xem hắn lần này tu luyện ra sao. Ánh mắt Thanh Long Thánh Hoàng lóe lên, trên mặt nở nụ cười dịu dị. Những người xung quanh nhìn thấy nụ cười này trong lòng không khỏi phát run. Tân Chu Tước, ngươi theo ta quay về Tứ Thánh Tông, giới thiệu cho ta một chút về biến cố của Tứ Thánh Tông những năm gần đây. Hôm nay chỉ có ngươi ở nơi này, chắc là những Thánh Hoàng còn lại đã chết cả. Giọng nói của Thanh Long Thánh Hoàng bình tĩnh, không có chút dao động nào. Thần sắc Vương Lâm như thường, lui lại phía sau vài bước, tới gần hai người Vương Nham và Hồ Quyên trầm giọng nói. Thanh Long tiền bối, vãn bối còn có chuyện quan trọng cần xử lý, trong thời gian ngắn không thể trở lại Tứ Thánh Tông. Hả? Thanh Long Thánh Hoàng nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm cũng nhìn lại hắn. Một lát sau Thanh Long Thánh Hoàng hơi gật đầu nói. Như vậy cũng được. Nói xong hắn xoay người một cái trực tiếp đạp lên đại môn đi ra. Các trưởng lão Tứ Thánh Tông toàn bộ đi theo sau. Chỉ có cá biệt mấy người nhìn lại Vương Lâm một cái cũng không chút do dự rời đi. Dù là trưởng lão của Chu Tước Thánh Tông cũng vậy. Tân Chu Tước, nhớ kỹ là khi trở về nhớ mang thánh khí của Thái Cổ Chu Tước về nhé. Từ xa xa truyền tới giọng nói của Thanh Long Thánh Hoàng, không có chút tình cảm gì. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 1115, Tôn Điện. Mãi cho tới khi người của Tứ Thánh Tông toàn bộ đã rời đi, Vương Lâm vẫn lặng yên đứng trên đài, bên tai không ngừng truyền tới tiếng ầm ầm sụp đổ của vũ tiên giới. Tiếng động này trong tai Vương Lâm rất nhỏ, không thể so với phức tạp trong lòng hắn. Cứu Thanh Long Thánh Hoàng là hắn muốn báo đáp ân huệ của Chu Tước Thánh Hoàng, lại cũng là vì Tứ Thánh Tông mà lưu lại cường giả, khiến cho Tứ Thánh Tông trong thời gian loạn thế tiếp theo có thể tiếp tục tồn tại. Trong cả Chu Tước Thánh Tông, chuẩn xác mà nói ngoài một vài trưởng lão cá biệt ra, những người còn lại đều không chính thức coi hắn là Thánh Hoàng, thậm chí trong đám tộc nhân tiểu bối, người ủng hộ hắn lại càng ít. Loại hiện tượng này nếu cho Vương Lâm đủ thời gian thì có lẽ có thể chậm rãi thay đổi. Chỉ là trong lòng Vương Lâm vẫn lo lắng về Thác Sâm đang không ngừng tới gần. Do đó hắn mới không có thời gian mà phí phạm. Nếu thế không chừng còn hại tới Chu Tước Thánh Tông, phụ an tình của Lão Thánh Hoàng. Thanh Long Thánh Hoàng thoát vây, lại không đuổi giết Thiên Vận Tử. Vương Lâm thấy vậy là rõ ràng, tâm cơ của Thanh Long Thánh Hoàng rất sâu, bản thân không phải là đối thủ. Sau đó hắn lại nghe chuyện về thiên đạo, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Chỉ là lời nói của Thanh Long Thánh Hoàng trước khi rời đi này hiển nhiên là ám chỉ cho Vương Lâm thấy. Thanh Long Thánh Hoàng nhìn ra tâm tư của hắn, lại càng chẳng thèm để ý tới thân phận Chu Tước Thánh Hoàng của hắn. Nếu có để ý thì chỉ để ý tới thánh khí của Thái Cổ Chu Tước mà thôi. Thánh khí này có thể tạm thời cho ngươi giữ, nhưng khi rời khỏi Vũ Tiên Giới thì ngươi phải trả lại cho Tứ Thánh Tông. Sợ rằng không có trưởng lão ở bốn phía thì hắn vừa mới thoát vây là lập tức đoạt lại Thái Cổ Thánh khí của ta ấy chứ. Trên mặt Vương Lâm lộ vẻ khổ sở. Hết thảy những điều này trên thực tế cũng không có gì đáng nói, đều vốn là như vậy. Dù sao thì Vương Lâm nếu không làm Chu Tước Thánh Hoàng thì cũng không nên giữ lại thánh khí kia. Trên thực tế Vương Lâm cũng không có ý định chiếm lấy vật này, nhưng lời nói cuối cùng của Thanh Long Thánh Hoàng lại không hề hỏi tới chuyện của Tam Thánh năm đó. Không chỉ có thế, khi hắn nói tới việc Tam Thánh tử vong, lời nói dường như đó chỉ là chuyện bình thường. Điểm này khiến cho trong lòng Vương Lâm cực kỳ phức tạp. Không nói tới việc Chu Tước Thánh Hoàng vì Tứ Thánh Tông mà bao năm qua phải chịu thống khổ, toàn tâm toàn ý duy trì Tứ Thánh Tông mà năm đó Bạch Hổ Thánh Hoàng vì Tứ Thánh Tông mà chết trận, thi thể tới nay vẫn chưa tìm được. Vậy mà đối với Thanh Long Thánh Hoàng này lại là một chuyện hết sức bình thường, chẳng cần phải để tâm chút nào. Tư Đồ Nam thầm than, tiến tới vỗ vỗ bả vai Vương Lâm nói: cái Thánh Tông vừa quái gì, chờ Thanh Lâm tỉnh dậy thì ngươi có khuấy đảo cả tinh không cũng được. Vương Lâm cười khổ, gật đầu. Sư Tôn năm đó đã từng nói, máu thiên đạo là vật mang điểm xấu, người nuốt vào nếu không chết thì tính tình hẳn sẽ đại biến. Thanh Long Thánh Hoàng này năm đó ta có gặp mặt hắn một lần, nhớ kỹ người này là một hán tử hào sảng. Hôm nay nhìn lại hẳn là do máu thiên đạo tạo nên tính tình âm trầm rồi. Vương Nham than nhẹ chậm rãi nói: hắn tuy lo lắng dưới tình huống Vũ Tiên Giới sụp đổ không tìm được tôn điện, nhưng lại không thúc giục Vương Lâm. Vương Lâm thở dài. Hắn biết là kể từ lúc Thanh Long Thánh Hoàng kia nói một câu nọ, thì hắn cùng với Tứ Thánh Tôn không còn chút quan hệ nào nữa. Chỉ có trong lòng Vương Lâm vẫn lưu an nghĩa của Lão Thánh Hoàng. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nhấc vạt áo quỳ xuống mặt đất, hướng về phía đại môn của Vũ Tiên Giới dập đầu lại ba cái. Lão Thánh Hoàng, ơn nghĩa của người vãn bối cả đời không quên. Ngày sau nếu Chu Tước Thánh Tông gặp nạn thì vãn bối dù tan xương nát thịt cũng sẽ tới trợ giúp. Vương Lâm ngẩng đầu lên, trong mắt lờ mờ hiện lên hình ảnh khi Lão Thánh Hoàng rời đơ, vẻ mặt hiền lành, tâm thần uể oải, không hề phai mờ trong lòng hắn. Nếu áp lực quá lớn, nếu Tứ Thánh Tông không thể huy hoàng trở lại, nếu thật sự trời cao muốn diệt Tứ Thánh Tông, như vậy thì người cũng không cần phải cố gắng. Những lời nói của Lão Thánh Hoàng vẫn phảng phất bên tai hắn. Yên lặng đứng dậy, Vương Lâm hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Nham và Hồ Quyên ở phía sau, bình tĩnh nói: tiền bối, chúng ta đi tìm tôn điện đi. Bốn phía ngoài Vương Nham, Hồ Quyên và Tư Đồ Nam thì còn có Ngân Y Nữ Thi. Nàng Thủy Chung vẫn đứng bên cạnh Vương Lâm, lặng lặng theo sau hắn. Vương Lâm, ngươi! Hồ Quyên dù sao cũng là phụ nữ. Nàng nhìn cảnh tượng này biết trong lòng Vương Lâm lúc này đang rất phức tạp. Không sao đâu. Vương Lâm cười cười che giấu phiền muộn trong lòng mình. Vương Nham gật đầu, thân thể bay lên trên không. Hồ Quyên nhìn Vương Lâm một cái, đi theo sau Vương Nhâm. Tư Đồ Nam tới bên cạnh Vương Lâm, lại vỗ vai hắn. Hai người cùng nhau bay đi. Còn Ngân Y Nữ Thi lại tiếp tục theo sau. Vũ tiên giới sụp đổ không ngừng lan rộng. Dọc theo đường đi có thể thấy rất nhiều mảnh nhỏ đang sụp đổ, lại cũng có nhiều mảnh nhỏ đã hoàn toàn biến mất, hóa thành những dòng xoáy khổng lồ, xé sách và hút những mảnh đá vào bên trong. Tiếng ầm ầm vang vọng, lại không ảnh hưởng tới tốc độ của mọi người. Giờ phút này vũ tiên giới nếu đã sụp đổ như vậy, mọi người liền lập tức mở hết tốc lực, hóa thành mấy đạo cầu vồng lao đi, suốt dọc đường như sét đánh tiến tới. Vương Nham trong lúc phi hành ánh mắt như điện tìm kiếm những nơi có ấn tượng trong trí nhớ tại những mảnh nhỏ đang sụp đổ. Qua một nén nhang, hai mắt hắn sững lại. Hẳn là ở nơi này rồi. Ngón tay Vương Nham chỉ tới. Ánh mắt Vương Lâm nhìn xuống, lại khẽ hô. Mảnh nhỏ nơi này đang sụp đổ nhưng trong mơ hồ lại thấy một đại lục nữa. Nếu chỉ như thế thì không đủ khiến Vương Lâm có vẻ mặt như vậy. Vương Lâm còn nhớ rõ ràng, năm đó Chu Dật thiêu đốt linh hồn đánh một trận với Tôn Thái là ở nơi này. Vũ tiên giới đang sụp đổ, hóa thành nhiều mảnh nhỏ, trong đó có những mảnh chồng lên nhau. Dựa theo vị trí của tôn điện năm đó thì chính là ở mảnh nhỏ bị chồng lên này. Vương Nhâm vừa giải thích, tay phải vừa giơ lên nhấn xuống dưới một cái. Lập tức một luồng hơi nước màu xanh liền biến ảo ra, hướng về phía dưới đánh xuống. Lập tức mảnh nhỏ đã sụp đổ kia tựa như lá khô bị gió quét, trong tiếng ầm ầm liền tản ra bốn phía. Bên dưới liền lộ ra mảnh nhỏ bị chồng lên. Mọi người không dừng lại mà trực tiếp hóa thành những đạo cầu vồng rơi xuống mảnh đại lục kia. Nơi này cũng đang sụp đổ, có thể cảm nhận được rõ ràng mặt đất đang run rẩy. Nếu thần thức tản ra thì còn có thể chứng kiến bên bờ mảnh nhỏ này đang không ngừng có đá vụn rơi ra, lại có rất nhiều những khe nứt dưới chân đồn của mặt đất mà dần dần mở rộng ra. Thời gian không còn nhiều nữa. Nếu để vũ tiên giới toàn bộ sụp đổ thì nơi này sẽ trở thành một dòng xoáy cực lớn, hết thảy sẽ bị hút vào bên trong. Vương Nham bước lên một bước, lập tức lấy hắn làm trung tâm, trong vòng 100 dặm mặt đất ầm ầm vỡ vụn. Rất nhiều đá vụn dưới lực xung kích này liền tản ra bốn phía. Thân thể mọi người cùng với mặt đất trăm trượng này hạ xuống, không bao lâu liền xuyên qua mảnh nhỏ. Hiện ra trước mặt bọn họ lúc này là một mảnh nhỏ nữa bị mảnh không gian vừa rồi đè lên. Nơi này không lớn, sự sụp đổ còn chưa lan tới đây, mặt đất chỉ chấn động nhẹ nhẹ. Nhưng thần thức Vương Nham đảo qua lại không phát hiện ra tôn điện ở nơi này. Phía dưới hẳn là còn một mảnh nhỏ nữa. Chân phải hắn lại giẫm một cái. Trong tiếng chấn động ầm ầm, mảnh nhỏ này bắt đầu sụp đổ. Nhưng ngay trong tích tắc này, sắc mặt Vương Nham đột nhiên biến đổi, tay áo vung lên, lập tức cuốn mọi người nhanh chóng lui lại phía sau. Trong nháy mắt khi bọn họ lui lại, ở chỗ Vương Nham vừa đạp xuống, mặt đất khắp nơi vỡ vụn ra nhưng lại không hề có chút đá vụn nào tản ra mà đều hướng về phía dưới lõm xuống, chỉ trong chốc lát liền biến mất. Một dòng chảy thật lớn bất ngờ lại xuất hiện ở nơi đó. Bên trong dòng chảy này tối đen, nhưng mọi người nhìn vào lại thấy phía trong dòng chảy ở giữa hư vô có một địa lục đã hoàn toàn sụp đổ. Trên đó có một tòa đại điện màu xanh vẫn chưa hề bị hư hại chút nào mà đã chậm rãi rơi xuống hư vô vô tận. Trong hư vô màu đen này, đại điện màu xanh rất nổi bật. Vũ tiên giới tôn điện. Hai mắt Vương Nham sững lại, thân thể lập tức bay tới, lao thẳng dòng xoáy kia. Mọi người cũng theo sát phía sau. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đại điện màu xanh kia, đôi mắt không chớp một cái. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã nhảy vào trong dòng xoáy. Vương Lâm lập tức cảm nhận được một lực hút khổng lồ truyền tới. Nếu là trước kia thì hắn sẽ có hơi chật vật cần Vương Nham giúp đỡ. Nhưng lúc này mắt trái hắn lóe lên, toàn thân liền được bao bọc trong biển lửa, giống như một người lửa từng bước đi ra khỏi dòng xoáy, hướng thẳng về phía đại điện màu xanh trong hư vô kia bay tới. Những người còn lại cũng đi ra khỏi dòng xoáy, đi tới đại điện. Ánh mắt Vương Nham có vẻ kích động. Hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Tốc độ trôi đi của đại điện kia hiển nhiên là không thể so với mọi người. Rất nhanh họ đã đuổi kịp nó. Khi đứng gần đại điện, tâm thần Vương Lâm không khỏi chấn động. Đại điện này cũng không quá cao nhưng thanh quang vần quanh lại tràn ngập một cỗ khí thế uy nghiêm. Nhất là trên cánh cửa đại điện là có một chữ như rồng bay phượng múa, thanh, lộ ra áp lực nồng đậm. Vương Nham bước nửa bước, đứng trên bậc cửa của đại điện, sơ tay phải lên đẩy một cái. Lập tức cánh cửa đại điện chậm rãi mở ra. Từng luồng thanh quang từ bên trong cánh cửa chiếu ra, bao phủ cả một vùng hư vô, kiến hư vô cũng như bị nhuộm xanh. Sau khi cánh cửa đại điện mở ra, Vương Lập lập tức bước vào. Trong đại điện này vô cùng trống trải, chỉ có một tòa trận pháp ở trên mặt đất không ngừng lóe ra thanh quang. Thần sắc Vương Nham cực kỳ kích động, nhìn bốn phía một chút, cuối cùng ánh mắt chuyển về phía pháp trận. Mà Hồ Quyên thì lại vừa tiến vào đã tới cạnh trận pháp, sau khi nghiên cứu một chút thần sắc liền biến hóa. Ta chưa gặp qua loại trận pháp này bao giờ. Trận này có hiệu quả nhịp hồn, có thể khiến cho hồn phách người ta trở lại. Lấy thân thể của tiên đế Thanh Lâm ra thôi. Vương Lâm cũng cúi đầu nhìn trận pháp, chậm rãi nói. Tay phải Vương Nham chụp vào hư không một cái, phía trước liền lập tức xuất hiện một cái khe. Thân thể Thanh Lâm từ trong khe từ từ bay ra. Toàn thân hắn mặc một bộ áo giáp màu đen, chẳng qua trên mi tâm lại có một điểm đỏ như máu. Hai mắt Thanh Lâm nhắm nghiền, không có tiếng hô hấp. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8. Liên minh bí ẩn. Chương 1116. Thanh Sương. Vương Nham cẩn thận đặt thân thể của Thanh Lâm theo lời chỉ điểm của Hồ Quyên để ở giữa trận, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm. Vương Lâm cũng không nhiều lời, mở cái khe chứ vật, thân thể Thanh Sương bay ra, sau đó còn có một viên tinh thạch. Thân thể Thanh Sương và thân thể tiên đế đặt đối đầu vào nhau. Hồ Quyên gật đầu nói. Khi lời này vừa thốt ra, Vương Lâm đã điều khiển cho thi thể Thanh Sương rơi vào đối diện với Thanh Lâm. Thiên linh của hai phụ tử đặt đối nhau tạo thành hình chữ nhất. Ngay trong nháy mắt này, tinh thạch bay theo thân thể Thanh Sương dường như bị một lực lượng dẫn dắt, tự động rơi vào giữa đầu hai người, tỏa ra từng luồng thanh quang, dung hợp với thanh quang trên mặt đất. Trong nháy mắt này, thanh quang của trận pháp bừng sáng, cơ hồ chiếu rọi bốn phía. Vương Nham, Hồ Quyên nhìn nhau, khoanh chân ngồi xuống hai bên thân thể Thanh Lâm. Vương Lâm cũng không cần hai người phân phó. Lấy sự nghiên cứu của hắn đối với trận pháp cấm chế cũng đã nhìn ra được chút đầu mối, ngồi xuống bên cạnh Thanh Sương. Vẫn còn thiếu một người để cho Chu Giật thay thế đi. Dù sao hắn cũng có quen biết với Thanh Sương. Vương Nham nén kích động trong lòng, bình tĩnh nói. Sơ tay phải lên chụp một cái. Lập tức từ trong khe chứ vật liền bay ra một đạo kiếm quang, hóa thành Chu Giật. Chu Giật sau khi hiện thân nhìn thấy Thanh Sương, thần sắc trở nên nhu hòa, nghe theo phân phó của Vương Nham, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Thanh Sương. Chỉ là ánh mắt hắn thủy chung vẫn chưa rời khỏi Thanh Sương. Bắt đầu đi. Hồ Uyên cắn môi, nhẹ giọng nói. Trong lòng nàng rất khẩn trương. Trận pháp này bọn họ không có thời gian tìm hiểu chi tiết, có thể thành công hay không nàng cũng không nắm chắc. Vương Lâm gật đầu, nhìn Tư Đồ Nam và Ngân Ý Nữ Thi nói. Tư Đồ Nam, giúp chúng tôi hộ pháp nhé. Thần sắc Tư Đồ Nam cũng trở nên ngưng trọng, gật đầu nói. Yên tâm, Ngân y nữ thi không cần Vương Lâm phân phó, thì cần tâm niệm vừa động là có thể hiểu rõ mệnh lệnh của Vương Lâm. Hai ngón tay Hồ Quyên bắt quyết, sau đó điểm một cái. Lập tức có một điểm sáng rơi xuống tinh thạch kia. Đột nhiên thanh quang từ tinh thạch bừng lên, bao phủ toàn bộ trận pháp. Tinh thạch này khi Vương Lâm ở Chu Tức Thánh Tông đã đưa cho Vương Nhâm và Hồ Quyên nghiên cứu, hiển nhiên là hiểu rất rõ. Cùng lúc đó, tay phải Vương Lâm cũng giơ lên, điểm lên cánh tay Thanh Sương một cái. Lập tức trên cánh tay nàng có một vết thương xuất hiện, dùng nguyên lực ép ra một giọt máu tươi, rớt vào trên tinh thạch. Giờ phút này trong tôn điện của Vũ Tiên Giới, máu Thanh Sương đã bị tinh thạch kia hấp thu toàn bộ. Lập tức trong thanh quang lại lóe lên hồng quang, vần quanh bốn phía. Trong tiếng động ầm ầm, trận pháp mơ hồ có dấu hiệu mở ra. Trong nháy mắt này, hai mắt Vương Lâm như điện, tay phải bắt quyết. Ngọn lửa trên mắt trái lao ra, một ngón tay điểm lên giọt máu tươi trên mi tâm Thanh Lâm quát khẽ. Thánh khí chi huyết thu. Thân thể Thanh Lâm run lên, giọt máu tươi trên mi tâm nhúc nhích ầm một tiếng bay ra, lao về phía Vương Lâm. Đã không còn phong ấn của thánh khí chi huyết, một cỗ hắc khí liền đột nhiên bao phủ toàn bộ khuôn mặt Thanh Lâm, dần dần ma khí điên cuồng hiện lên. Chỉ là mãi cho tới bây giờ trận pháp đã ầm ầm vang động mở ra nhưng vẫn không thấy dấu hiệu Thanh Lâm tỉnh lại. Ngược lại cùng với toàn thân Thanh Lâm ma khí nồng nặng, dường như là cổ ma tháp già lại một lần nữa xuất hiện. Một màn này liền khiến cho Vương Nham và Hồ Quyên đại biến, sắc mặt Vương Lâm cũng âm trầm hẳn. Chỉ có Chu Dật là không để ý tới bất cứ thứ gì, chỉ yên lặng nhìn Thanh Sương. Không đúng, chúng ta nhất định thiếu sót gì rồi. Hồ Quyên lập tức nói. Rốt cuộc là thiếu thứ gì? Vương Nham sắc mặt tái xanh, trong lòng lo lắng không thể diễn đạt bằng ngôn từ. Bao nhiêu kỳ vọng tại giờ khắc này sắp sửa thành công thì lại thất bại trong gang tấc. Sắc mặt Hồ Quyên tái nhợt, kinh ngạc nhìn ma khí không ngừng gia tăng trên thân thể Thanh Lâm, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Thần sắc Vương Lâm trở nên âm trầm. Nên làm gì thì cũng đã làm rồi. Ba thứ đồ vật đều không thiếu, nhưng lúc này nhìn lại Thanh Lâm căn bản là không có khả năng thức tỉnh chỉ có thể là cổ ma tháp xà. Nhìn chằm chằm vào tinh thạch nọ, đầu óc Vương Lâm nhanh chóng suy tính, nhưng mặc hắn suy tư như thế nào cuối cùng vẫn không nghĩ ra là thiếu sót ở đâu. Thanh Lâm, ngươi để chúng ta tới cứu ngươi, lúc này đã làm mọi việc mà sao lại thế này? Vương Lâm cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, không chút cố kỵ thân phận Thanh Lâm. Nếu lát sau mà cổ ma thức tỉnh thì như vậy hôm nay bọn họ sợ rằng đều phải tán thân nơi này. Vương Lâm giơ tay phải lên. Thánh khí chi huyết lại chuẩn bị phong ấn Thanh Lâm một lần nữa. Chỉ là hắn không có tu vi của lão Thánh Hoàng, không có nắm chắc. Sư tôn, rốt cuộc là thiếu thứ gì? Vương Nham đứng dậy, thần sắc lộ vẻ đau đớn. Giờ phút này hắn dường như muốn nổi giận vậy. Thiếu rồi. Có phải không? Thiếu máu người họ Vương. Một tiếng nói yếu ớt mang theo vẻ do dự chậm rãi truyền tới từ phía sau Vương Lâm. Vương Lâm quay phắt người nhưng lại thấy Ngân Y nữ thi lần đầu mở miệng nói chuyện. Nàng thấy ánh mắt của Vương Lâm, lập tức cúi đầu. Lời này vừa nói ra, chẳng những ánh mắt Vương Lâm nhìn về Ngân Y nữ tử mà ngay cả Vương Nham và Hồ Quyên cũng đều đồng loạt nhìn lại. Ngươi nói tiếp đi. Vương Lâm trầm giọng nói. Trước đây, Hoa Phi ở đó đã từng nói chủ nhân họ Vương có thể vào trong đồng phủ của tiên đế. Ngân Y nữ tử này nói chuyện hơi đứt quãng, dường như vừa mới học nói vậy. Trong đầu Vương Lâm như có một tia chớp ầm ầm lóe lên, không nói hai lời liền cắn chót lưới trực tiếp phun máu tươi lên trên tinh thạch. Cùng lúc đó, ma khí trên người Thanh Lâm dường như đã dày đặc tới cực điểm. Ma khí bên ngoài cơ thể hắn đã hóa thành ma ảnh. Cổ ma tháp xà tựa hồ đã thức tỉnh. Nhưng ngay lúc máu tươi của Vương Lâm rơi trên tinh thạch, trong nháy mắt trận pháp ầm ầm lóe lên thanh và hồng quang, không ngờ cấp tốc chuyển động. Một luồng lực hút khổng lồ trong nháy mắt truyền ra. Vương Nhâm, Hồ Quyên lập tức cảm nhận thấy tiên lực trong cơ thể điên cuồng bị hút đi, trực tiếp bị trận pháp này hấp thu. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt hai người đã tái nhợt, cực kỳ suy yếu. Tiên lực trong cơ thể Vương Lâm vốn không nhiều lắm, lúc này lập tức toàn bộ bị hút sạch. Ánh sáng của tinh thạch lúc này càng thêm chói mắt, trực tiếp xua tan ma ảnh sắp sửa hình thành. Cùng lúc đó, theo tiên lực xung nhập, lực hút đột nhiên tăng mạnh. Vương Lâm lập tức cảm thấy hoa mắt. Không chỉ có hắn, Vương Nham, Hồ Quyên, Chu Giật toàn bộ đều như vậy. Đợi tới khi thần trí Vương Lâm khôi phục lại thì cảnh tượng trước mắt hắn khiến hắn sững lại. Nơi này là một hải dương màu đen, bên ngoài khơi sóng trào mãnh liệt, ào ào xô bờ, gió biển rất to thổi tới. Ngươi tỉnh rồi. Một tiếng nói lạnh như băng truyền từ phía sau Vương Lâm tới. Ngươi là... Vương Lâm xoay vụt lại nhìn về phía sau. Sau khi nhìn lại hắn phải hít sâu một hơi. Phía sau hắn là một nữ tử toàn thân bạch y trắng như tuyết, dung nhan tuyệt đẹp đẹp tới kinh tâm động phách, lại có một luồng lãnh ý tràn ngập thân thể nàng. Ở bên cạnh nàng có thể cảm nhận được hàn khí tỏa ra từng đợt. Nếu chỉ như thế thì cũng không thể khiến Vương Lâm khiếp sợ. Nhưng nữ tử trước mắt này quá mức quen thuộc. Nữ tử đó chính là tiên quân Thanh Sương. Ngươi sống lại rồi sao? Vương Lâm theo tiềm thức hỏi. Tạm thời. Bạch y nữ tử kiệm lời, âm thanh lạnh lùng nói. Vương Lâm hít sâu một hơi. Nữ tử nhìn quanh bốn phía nói. Nơi này là thức hải của phụ thân ta. Thần sắc nàng bình tĩnh, nhìn hải dương đen kịt, bình thản nói. Đúng lúc này thì ở phía không xa có hai đạo thanh quang xuất hiện, dần dần hiện ra là Vương Nham và Hồ Uyên. Hai người liếc mắt một cái liền nhận ra Thanh Sương, thần sắc lộ vẻ kích động. Thanh Sương muội muội. Vương Nham sau khi thấy Thanh Sương cũng xứng lại, trong mắt lộ vẻ vui mừng nói. Hóa ra là hồn phách của muội đã tụ lại. Nếu thế thì với thần thông của sư tôn có thể khiến muội thức tỉnh một lần nữa. Thanh Sương cũng chẳng thèm nhìn Vương Nham một cái, chỉ nhìn Hồ Uyên, khuôn mặt lạnh như băng mỉm cười nhẹ giọng nói. Nhiều năm không gặp, tỷ tỷ có thể sống sót trong lúc tiên giới sụp đổ, Thanh Sương rất mừng. Đang nói chuyện thì ở cách đó không xa lại có thanh quang lóe lên. Chu Dật chậm rãi xuất hiện. Hắn mới xuất hiện thân thể liền run rẩy, si ngốc nhìn Thanh Sương, thần sắc kích động lẩm bẩm. Là Đình Nhi, Đình Nhi. Nhìn thấy ánh mắt của Chu Dật, Thanh Sương nhíu mày, thần sắc như bị sương lạnh bao phủ, lạnh như băng nói. Ngươi gọi ai là Đình Nhi? Chu Dật ngẩn ra, vẻ mặt trở nên ảm đạm, lắc đầu khổ sở nói. Đình Nhi đã đi rồi. Thanh Sương nhíu mày, bình tĩnh lạnh lùng như băng nói. Ta không biết ngươi làm sao lại trở thành kiếm hồn của Vũ Tiên Kiếm, nhưng ta cũng không xóa đi tư cách kiếm hồn của ngươi. Nếu ngươi còn nói năng bậy bạ thì ta sẽ không cho ngươi trở thành kiếm hồn nữa. Thân thể Chu Dật run lên, dường như bị búa tạ giáng vào ngực, sắc mặt tái nhợt, lui lại vài bước. Vẻ khổ sở càng đậm nhưng không nói gì thêm mà thấp giọng hô. Vâng. Hắn biết Đình Nhi đã quên hết thảy. Năm đó chẳng qua chỉ là một tia thần hồn vì hắn mà sinh ra thôi. Tàn hồn đó đã tiêu tán trong thiên địa. Giờ phút này chỉ còn lại Thanh Sương, không phải là Đình Nhi của hắn. Chỉ là nhìn dung nhan đã bên mình ngàn năm này, một nỗi đau đớn không thể tưởng tượng như xé lòng Chu Dật, khiến thân thể hắn không ngừng run rẩy, không thể tự khống chế. Loại đau đớn này trong thân thể hắn dường như hấp thu toàn bộ thể lực của hắn, khiến hắn dần dần suy yếu, dần dần không thể thừa nhận.

một lần nữa lại hình thành thân thể của cổ ma. Nhưng lúc này vẻ sợ hãi trong mắt hắn càng đậm, xoay người bỏ chạy. Vương Lâm làm sao có thể để cho hắn chạy trốn, thần sắc thong dong bước lên nửa bước, chậm rãi nói: "Ngươi đừng mong chạy thoát, hết thảy chỉ mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp ngươi phải giúp ta cảm nhận một chút thần thông của bước thứ ba. Thứ hải khi tháp xà chạy trốn dường như dung nhập vô số quy tắc, tổ hợp với nhau rất hoàn mỹ, hình thành một cái lồng giam. Hắn đúng là không thể trốn thoát." Xoay phát người lại, ánh mắt tháp xà lộ ra vẻ điên cuồng, tám ma tinh trong đồng tử lập tức có ba cái vỡ tan. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 1118, Cổ Ma Đạo Văn. Một luồng ma khí mãnh liệt chợt từ trong đồng tử tháp xà theo ma tinh bị vỡ vụn trong thời gian ngắn tràn ra, trong nháy mắt liền vây quanh toàn bộ vùng đất thứ hải của Thanh Lâm, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, lấy tháp xà làm trung tâm, hướng về bốn phía quét ngang ra. Đất cát trên hoang mạc lập tức run lên, bị cơn lốc xoáy này dẫn sắt, chậm rãi chuyển động. Ngay cả quần áo Vương Lâm cũng bị lực hút này tác động, phát ra tiếng động phần phật. Nhưng một đầu tóc bạc của hắn vẫn chưa hề động đậy, hai mắt bình tĩnh, lãnh đạm nhìn cổ ma tháp xà. Hành động phá vỡ ma tinh của tháp xà, Vương Lâm không hề ngăn cản. Thanh Lâm tập hợp sức mạnh của Vương Nham, Hồ Uyên, Thanh Sương và Chu Giật, lại phối hợp với tu vi của bản thân Thanh Lâm, đã mang lại cho Vương Lâm một cơ hội. Cơ hội này Vương Lâm lúc trước hoàn toàn không hề nghĩ tới. Hắn rất coi trọng việc lấy chiến đấu không ngừng để minh ngộ càng nhiều đối với hắn sẽ càng tốt hơn. Loại cơ hội này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, thậm chí có thể nói là lướt qua trong giây lát. Có thể lĩnh ngộ ít hay nhiều còn phải xem sự thông hiểu và cơ duyên của Vương Lâm đối với đạo. Cho nên hắn sẽ không làm cho trận đấu này kết thúc một cách ngắn ngủi. Cổ ma tháp xà càng mạnh càng liều mạng, sự minh ngộ của Vương Lâm trong chiến đấu sẽ càng nhiều. Giờ phút này ba ma kinh đã vỡ, thân mình khổng lồ của tháp xà bên trong đám ma khí tung hoành không ngờ bắt đầu thu nhỏ lại, trong nháy mắt chỉ còn có trăm trượng. Nhưng thân mình của hắn càng co rút lại càng bắt đầu trở nên giống như thật. Cả đời tháp xà ta nuốt lấy cổ yêu bối la, lại nuốt lấy ba cổ ma cùng tộc, lấy luyện hóa yêu ma để dẫn sắc, ngưng tụ nổ bi tật tham tứ đại ma tử của bản thân, hóa thành đại thần thông của tộc cổ ma ta. Cổ ma tháp xà thân mình bay lên, toàn thân ma khí lượn lờ, thanh âm như nghẹn ngào trong gió, làm rung chuyển trời đất. Cổ ma thiên đạo, tứ dục nhất chỉ. Hai mắt tháp xà lộ ra hào quang sáng ngời, bên trong ẩn chứa sự tức giận ngập trời. Sự tức giận này lập tức chuyển hóa thành nỗi bi ai vô tận, nhưng trong giây lát lại hóa thành sự ghen tị điên cuồng, lại tiếp tục biến hóa, cuối cùng sự tham lam như muốn nuốt lấy trời đất mạnh mẽ hiện ra. Bốn loại cảm xúc này ở trong mắt tháp xà nhanh chóng luân chuyển, khiến cho tháp xà nâng tay phải lên. Trong quá trình cánh tay phải này nâng lên, bốn đạo ma khí khác nhau bất chợt từ trong hai mắt tháp xà chui ra, bay thẳng đến tay phải, trong nháy mắt vần quanh bên trên đó, theo ngón trỏ tay phải của tháp xà hung hăng điểm về phía Vương Lâm. Lập tức bốn đạo ma khí khác nhau kia toàn bộ xung nhập vào trong ngón tay hắn, trong tiếng ầm ầm hình thành một luồng hắc quang kinh người, không phóng thẳng đến Vương Lâm mà ngưng tụ ở đầu ngón tay không hề tiêu tan. Luồng hắc quang này vừa xuất hiện, ngay lập tức dường như xé nát thiên địa, trong tiếng động rầm rầm, vùng đất sa mạc do thần thông của Vương Lâm biến hóa ra lập tức vặn vẹo, dường như không chịu nổi sắp sửa sụp đổ. Hai mắt tháp xà đỏ thẫm, thân mình bước tới một bước, tay trái chỉ lên trời quát khẽ: "Thiên đạo có nổ, người nghịch thiên sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của trời." Mà thứ bộ tộc cổ ma ta muốn hút lấy chính là sự phẫn nộ của thiên đạo, lấy thiên nộ để chống lại thiên đạo. Lời vừa nói ra, trời đất biến đổi, lập tức xuất hiện những tiếng sét đánh kinh thiên động địa. Khắp nơi trong không trung trong thời gian ngắn liền có một đạo khí đỏ biến ảo hiện ra, bay thẳng đến đám hắc quang trên ngón tay kia. Trong nháy mắt, đạo khí đỏ này liền dung nhập vào bên trong đám hắc quang, khiến cho uy lực của đám hắc quang bạo tăng, hào quang dường như bao phủ một nửa trời đất. Thiên đạo có bi, bi này chính là ham muốn trong lúc tu hành, hòa trộn vào trong thần thông của cổ ma ta. Trong tiếng rít gào của tháp xà, giữa thiên địa lập tức liền có vô số những đạo ý màu lam biến ảo, hướng về phía hắc quang, nhanh chóng ngưng tụ. Thiên đạo có tật, phàm là người tu cửu tiêu tất phải chịu thiên tật. Thiên đạo lại có tham, biến hóa của tham chính là quy tắc của thế gian, tham là kỳ vật của hết thảy thiên địa. Nộ, bi, tật, tham bốn ham muốn của trời này lấy sinh mệnh của cổ ma tháp giả ta hóa thành tứ sục chỉ của bộ tộc cổ ma ta. Phá vỡ hết thảy chướng ngại, diệt thần, sát yêu, đồ thiên đạo. Tháp xà trong tiếng sống dẫn bước tới một bước, hắc quang trên ngón trỏ tay phải che phủ trời đất, hướng về Vương Lâm điểm tới. Trong nháy mắt, khoảng không bên trên thân thể của Vương Lâm lập tức có một luồng sức mạnh thiên đạo biến ảo hiện ra, hình thành bốn cơn gió lốc từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt hóa thành rất lớn, từ bốn phía quanh Vương Lâm tấn công thẳng đến hắn. Thần thông của cổ ma quả là không tầm thường. Vương Lâm hai mắt lóe lên, tay phải vung về phía trước, ngay lập tức có một cơn mưa trong tiếng ầm ầm hiện ra xung quanh hắn. Cơn mưa này tràn ra gần như hình thành một con sông dài. Nhìn có vẻ không lớn, nhưng thực tế trong dòng sông dài do những hạt mưa tạo thành kia đều dường như tự hình thành một giới. Mỗi một giới đều là mưa từ trên trời rơi xuống, giống như là thác nước. Con sông này vần quanh thân thể Vương Lâm, ngay khi bốn cơn gió lốc từ bốn phía mạnh mẽ tới gần, lập tức nhanh chóng ngưng tụ với nhau, không ngừng nén lại. Con sông dài bên ngoài thân thể Vương Lâm càng ngày càng ít, tới cuối cùng con sông nước mưa vô biên kia bất chợt biến thành một giọt. Giọt mưa này giống như một giọt mưa pha lê, bên trong trong suốt lấp lánh, phát ra từng trận ánh sáng rất đẹp mắt. Một giọt nước này chính là cực hạn của thuật hoán vũ, nhưng cũng không phải cực hạn của thần thông Vương Lâm lúc này, cũng giống như hô phong đã vượt qua bạch phàm, hóa thành 13 con hắc long. Giờ phút này, giọt nước này dưới ánh mắt của Vương Lâm bất chợt bị nén lại. Một tiếng ầm vang lên như tiếng sấm từ trong giọt mưa kia truyền ra, trong nháy mắt giọt nước này bị ép lại, ầm một tiếng hóa thành hơi nước. Hơi nước này tuy không thể nhìn thấy, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Theo tay phải của Vương Lâm vung lên, lập tức đám hơi nước vô hình lấy thân thể Vương Lâm làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng tản ra, trong lúc thấp thoáng, hóa thành bốn vật thể như bốn thanh kiếm màu lam cuốn theo hơi nước phóng đi. Trong nháy mắt, chúng va chạm với bốn cơn gió lốc kia, phát ra tiếng động rầm rầm kinh thiên động địa, bốn cơn gió lúc kia chợt sụp đổ. Lúc này, trời đất run rẩy, hoang mạc trên mặt đất dường như một bức tranh bị cuộn lên trong lúc vặn vẹo vỡ tan, một lần nữa biến thành vùng biển màu đen như trước kia. Vương Lâm lơ lửng trên biển, tay phải bấm quyết vẽ ra một đường cong. Lập tức hơi nước còn sót lại bốn phía ngưng tụ lại, hóa thành bốn thanh kiếm mỏng màu lam ở phía trước người. Thần sắc Vương Lâm như thường, tay phải hung hăng vỗ về phía trước. Trong tiếng động rầm rầm, bốn thanh kiếm mỏng kia vỡ tan, hóa thành tám thanh, sau đó lại vỡ tiếp. Cứ liên tục như vậy, trong nháy mắt, ở phía trước Vương Lâm không ngờ có 128 thanh kiếm mỏng xuất hiện, vung lên một cái, toàn bộ xông về phía cổ ma tháp xà phía trước. Hết thảy chuyện này như mây trôi nước chảy, Vương Lâm rất tùy ý, nhưng trong mắt cổ ma tháp xà vẻ hoảng sợ dường như cũng đã lên tới cực hạn. Hắn không thể tưởng tượng được tứ sục thần thông của cổ ma không ngờ lại bị đánh bại như vậy. Mắt thấy hơn 100 thanh kiếm mỏng màu lam kia bay thẳng đến mình, tháp xà lập tức lui về phía sau, mượn ma khí còn lại sau khi tam tinh trong cơ thể bị phá nát, trong tiếng gầm nhẹ hai tay bấm quyết, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lấy hồn của cổ ma, gọi ra cổ ma đạo văn. Hai tay tháp xà run lên một cách kỳ dị, mỗi một lần run lên đều có một cơn sóng màu đen từ trong hai tay khuyết tán ra. Trong nháy mắt, ở phía trước tháp xà xuất hiện hàng ngàn hàng vạn gợn sóng màu đen, lao thẳng đến hơn 100 thanh kiếm mỏng màu lam phía trước. Tiếng động ầm ầm chợt vang lên. Dưới sự tấn công của vô số những gợn sóng này, những thanh kiếm màu lam lập tức cũng bắt đầu run rẩy, cuối cùng không ngờ bị những gợn sóng xuyên qua thay đổi phương hướng bay thẳng đến Vương Lâm. Thân mình tháp xà không ngừng lui về phía sau, hai tay run rẩy kịch liệt hơn, nhưng vẻ điên cuồng trong hai mắt cũng dần dần nồng đậm lên. Cổ ma đạo văn này làm tiêu hao linh hồn của hắn, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn quyết sẽ không thi triển ra. Vương Lâm hai mắt sáng ngời, thân mình bước tới một bước, trực tiếp bước vào trong những gợn sóng đang tràn đến. Cảnh tượng này, nếu như từ trên không trung nhìn xuống dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ phía trên mặt biển từng gợn sóng màu đen quanh quẩn, cực kỳ kinh người. Thân mình ở bên trong những gợn sóng, Vương Lâm ngay lập tức cảm nhận được rõ ràng sự công kích của những gợn sóng này hoàn toàn là nhắm vào nguyên thần, có thể gây ra cho nguyên thần nhưng thương tổn rất lớn, thậm chí chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lập tức sụp đổ. Nếu ngươi đạt tới cửu tinh thì uy lực của cổ ma đạo văn này có lẽ sẽ ảnh hưởng với ta, nhưng hiện giờ... Vương Lâm lắc lắc đầu bước về phía trước một bước. Một bước này bước vào giữa hai gợn sóng, hắn cứ như vậy từng bước một đi ra cũng không hề đụng tới một gợn sóng nào, thân mình như thể trong suốt, cho dù gợn sóng có tới gần cũng trực tiếp xuyên thấu qua. Quy tắc thân thể. Thanh Lâm kia không ngờ ngay cả quy tắc thân thể cũng truyền thụ khiến ngươi cảm ngộ được. Tháp xà cấp tốc lui về phía sau, nhưng thân mình hắn chưa lùi được ra quá xa. Vương Lâm đã bước tới một bước, tay phải tùy tiện chỉ về phía trước. Hiến! Một chỉ này xuất ra, lập tức còn có quy tắc của thiên địa giáng lâm. Vô hình tung cũng khiến thân mình tháp xà lập tức dừng lại, dường như bị trói lại ở giữa không trung. Vương Lâm đi tới, tay phải nhẹ nhàng hướng vỗ vào mi tâm tháp xà một cái. Ầm một tiếng, phía sau tháp xà lập tức có ma khí tung hoành, điên cuồng phát tiết ra, hóa thành một màn sương đẹp ngập trời, như thể bị càn quét một cách điên cuồng, không ngừng lui về phía sau. Trong tiếng kêu thảm thiết thân mình tháp xà bắn ra, nhưng sự trói buộc trên thân thể hắn thủy chung vẫn không tiêu tan. Khiến cho hắn hoàn toàn không cử động được, thậm chí cả vận chuyển ma khí cũng không làm được. Toái tinh. Vương Lâm kề sát cổ ma theo đó hành động, tay phải chỉ ra bình tĩnh điểm linh trên thân thể Vương Lâm, ma khí toàn thân cổ ma lại phát tiết ra vô số. Còn chưa vỡ. Trong nháy mắt, trong tiếng động rầm rầm, Vương Lâm liên tiếp xuất ra 7 chỉ, thân mình tháp xà lại bị bắn ra 7 lần, nhưng mỗi lần đều bị Vương Lâm lập tức đuổi kịp, đánh vào một chỉ. Sau 7 lần, ma khí toàn thân tháp xà gần như tiêu tan hơn phân nửa, ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi và không cam lòng, 5 ma tinh còn lại bên trong đồng tử trong nháy mắt đồng loạt nổ tung. Vương Lâm trên mặt lộ vẻ mỉm cười, ngón tay phải đang điểm tới liền thu lại, thân mình như mây trôi bay về phía sau. Hành động thong thả của hắn lúc trước chính là khiến cho cổ ma này toái tinh, như thế mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của cổ ma này, lấy đó để kiểm chứng sự cảm ngộ về đạo của Vương Lâm. Cổ ma tinh điểm bên trong đồng tử của tháp xà toàn bộ tan vỡ, trong thời gian ngắn còn có một luồng khí tức so với vừa rồi còn hùng mạnh hơn vô số lần bất chợt từ trong cơ thể hắn bùng phát ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân mình hắn khẽ động, dễ dàng phá được sự trói buộc của định thân thuật.